Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng tiếp xúc với phương diện này, cố ý vô tình đọc hết những tình tiết này. Đến khi phản ứng lại thì mặt đã đỏ bừng. Hóa ra sau khi nam nữ yêu nhau ở bên nhau còn sẽ bây giờ mới hiểu ra biểu cảm bí ẩn khó lường của các bạn nữ khi giấu sách trao đổi sách. Nếu cuốn sách này bị cô giáo phát hiện thì chắc phải bị bắn chết mất. Không thể không cảm thán rằng Thái Kim Mẫn và những người khác thực sự quá gan dạ nhờ có cuốn tiểu thuyết. Cô ý hoàn toàn không hiểu biết gì về phương diện này nhưng lại được cuốn sách này bổ sung rất nhiều. Cô đột nhiên cảm thấy nóng không chịu nổi, vội vàng cất sách đi. Quyết định xuống lầu uống cốc nước để bình tĩnh lại. Vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô, đoán là Lương Hứa đã về. Đáng lẽ phải vui vẻ chào đón anh, nhưng nghĩ đến lý do tại sao anh về muộn như vậy. Nghĩ đến việc anh có phải vừa kết thúc buổi hẹn hò không, cô liền không vui nổi, thậm chí còn rất chán nản. Nhóc con, đứng đó ngẩn người làm gì vậy? Lương Hứa vừa mở cửa đã thấy cô ý ngẩn người đứng trong phòng khách, không biết đang nghĩ gì. Chú về rồi à? Cô ý giả vờ vui vẻ chào hỏi. Ừ, đi trung tâm thương mại một chuyến, xem này, mua cho cháu một sợi dây chuyền. Lương Hứa vui vẻ lắc lắc chiếc túi trong tay. Sau đó lấy hộp gấm bên trong ra mở, khoe sợi dây chuyền bướm đẹp tinh xảo bên trong. Cố ý biết anh thực ra đi mua trang sức cho người khác, đoán rằng đây có thể chỉ là món quà tiện thể. Trong lòng cô có chút khó chịu, nhưng vẫn giả vờ vui vẻ nhận lấy. Sau đó như vô tình hỏi, chú đối xử với cháu tốt như vậy, sau này bạn gái chú có ghen không? Nhóc ngốc, nói bậy bạ gì vậy, chú coi cháu như cháu gái ruột mà, có gì mà phải ghen? Lương Hứa cười lớn xoa đầu cô, cố ý nghe câu trả lời của anh, không nhịn được nghĩ đến việc anh có thực sự chuẩn bị đính hôn kết hôn không? Vậy thì sau này có phải sẽ sống chung một mái nhà với người phụ nữ đó không? Rồi anh sẽ ở cùng phòng với cô ta, thậm chí là chung một giường, giống như trong cuốn tiểu thuyết cô đã đọc hôm nay, họ sẽ làm những chuyện thân mật như vậy. Đêm đó cô ý mơ một giấc mơ rất đáng xấu hổ. Trong mơ Lương Hứa cũng tặng cô một sợi dây chuyền như tối qua, sau đó còn tự tay đeo cho cô. Ngay khi đeo xong, anh đột nhiên hôn lên cổ cô, sau đó mạnh mẽ ôm cô vào lòng bắt đầu hôn cô, còn muốn tiếp tục cởi quần áo của cô. Cách chương.